Tinh giới, chương 1356, tinh không đấu trường, góc truyện audio.com, Lâm Thiên nói, Chu thần, sinh mệnh lại không chỉ là nhân loại, ngươi đã sớm sinh ra được rồi, chính là ngươi vẫn không có như thế nào ý thức được thôi. Ta sinh ra sao? Chu thần nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, nếu là ngươi không có sinh ra nhất định tình cảm, như thế nào hội theo ta đi ra cùng với? Sinh mệnh là hội tiến hóa, ngươi như vậy, coi như là sinh mệnh một loại. Ta cũng vậy sinh mệnh cáp lão đại ngươi nói không sai. Chu thần cười nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động kia huyết tử linh liền xuất hiện ở tại trong tay. Tại kia huyết tử linh mặt trên có không ít căn tu, một cây căn căn tu cũng là đỏ như máu, Lâm Thiên hơi chút dùng một chút lực nhất bạt nhất thời một cây căn tu đã bị rút xuống dưới. Lúc này, một đạo rượu lưu theo Lâm Thiên trước mặt rượu bồn bên trong bay đứng lên sau đó huyền phù ở tại Lâm Thiên trước mặt hình thành một cái bóng bàn lớn nhỏ tiểu cầu. Vào đi thôi, Lâm Thiên nhẹ giọng nói kia một cây đỏ như máu căn tu lập tức liền tiến nhập kia tiểu cầu trong vòng. Huyết tử linh ở hảo tử bên trong, có thể tương đương hảo dung hợp lưu lại càng nhiều trong lời nói, thuyết minh dung hợp càng không hoàn mỹ, như vậy dung hợp sau rượu trong lời nói, uống là khẳng định có thể uống, nhưng là tác dụng phụ đại, mà hiệu quả tiểu, đối với Lâm Thiên mà nói vậy là khẳng định không được. Chỉ có lưu lại tương đương thiếu, dung hợp có vẻ hoàn mỹ, Lâm Thiên mới có thể sử dụng. Kia huyết sắc căn tu tiến vào kia rượu dịch bên trong, nhất thời kia rượu dịch liền nổi lên biến hóa, vốn màu lam nhạt rượu dịch một tia huyết sắc lập tức xuất hiện, theo kia một tia huyết sắc càng ngày càng nhiều, kia căn tu nhan sắc chậm rãi trở thành nhạt, làm một phút đồng hồ thời gian trôi qua thời điểm kia căn tu nhan sắc đã muốn là trở nên tương đương phai nhạt hơn nữa, thể tích cũng là thu nhỏ lại đến một nửa. Lão đại, lưu lại ít nhất cần đạt tới 1/10 lấy hạ mới tốt sử dụng a, nói cách khác tác dụng phụ lớn hiệu quả thấp còn không bằng không sử dụng, nếu lưu lại ở bách phân chi nhất lấy hạ trong lời nói, vậy tương đương hảo. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu tiếp tục lẳng lặng nhìn chăm chú vào tại kia rượu dịch giữa kia căn tu vẫn là đang không ngừng nhỏ đi. Thời gian một phút đồng hồ đi qua, làm 10 phút đi qua thời điểm kia căn tu lưu lại, đã muốn là ở 1/10 lấy hạ, lúc này căn tu nhỏ đi tốc độ giảm bớt không ít nhưng là Lâm Thiên thông qua tinh thần lực vẫn là có thể cảm giác được đến kia căn tu giảm nhỏ. Lão đại có thể sử dụng huyết tử linh ngâm mình ở này rượu, 10 ngày qua trong lời nói, hiệu quả có thể đạt tới tốt lắm. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lúc này đây rượu tên là tưởng niệm hay dùng chúng nó phao huyết tử linh tăng lên thực lực của ta đi. Lâm Thiên nói xong, đem kia toàn bộ huyết tử linh để vào kia rượu bồn bên trong, mà kia nho nhỏ rượu cầu tự nhiên cũng là rơi vào rồi kia rượu bồn bên trong. Ngay sau đó, cái bọc kia huyết tử linh rượu bồn lập tức liền biến mất ở tại Lâm Thiên trước mặt tiến nhập tinh giới không gian bên trong. 10 phút sau, Lâm Thiên đã muốn là xuất hiện ở tại hư nghĩ không gian vũ trụ bên trong. Lão đại có chút tên nhưng thật ra thông minh a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Ở Lâm Thiên trước mặt quầng sáng phía trên, là tiêu phí tối cao một ít người, trong đó một ít người, một tháng trong vòng tiêu phí cư nhiên vượt qua. Góc truyện audio.com, 1.000 hàng nguyên tể. Phải biết rằng, nếu vẫn canh giữ ở tiêu giao tinh trong lời nói, như vậy một tháng xuống dưới, kỳ thật cũng chính là 300 tả hữu hàng nguyên tệ thôi, sở dĩ có nhân sinh ra vượt qua 1.000 hàng nguyên tệ tiêu phí, đó là bởi vì có chút tên, có đôi khi trong vòng một ngày tiến xuất rất nhiều lần. Mỗi một lần tiến vào, Lâm Thiên đều là muốn thu phí cũng không hội bởi vì là ở trong vòng một ngày cho nên không thu mất cái này cấp một ít người cung cấp soát một ít tiêu phí khả năng, mà loại này soát tiêu phí, Lâm Thiên kia đương nhiên là cầu còn không được. Chu thần, ngươi nói ta muốn không cần công bố đi ra ngoài một ít người tiêu phí. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Chu thần nói, lão đại, này tự nhiên là cần, ngươi bất công bố đi ra ngoài, một ít người hội cho rằng ngươi giở trò quỷ, lựa chọn nhân, có lẽ chính là bằng hữu của ngươi cái gì. Mặt khác, hắc hắc, như vậy cũng có thể cho một ít ngu một chút tên hiểu được thôi, ngươi nói, cũng có thể kiếm được càng nhiều một chút. Lâm Thiên nói, kia phòng trường kia thiệp bên trong hội mắng lợi hại hơn. Được kia ngoạn ý lão đại ngươi sẽ ở hồ mới là lạ. Chu thần nói, ngươi không công bố cũng là tội, công bố cũng là tội, công bố đi ra mới có lợi a. Những người đó ngươi lại không bức bọn họ đúng hay không? Bọn họ cho rằng không đáng giá trong lời nói, hoàn bản có thể không soát. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, liền công bố tiêu phí bài danh tối cao 100 người đi còn lại cho dù. Lâm Thiên nói xong, rất nhanh liền lộng lên, chỉ chốc lát sau, ở tiêu giao tinh sở hữu truyền tống trận bên cạnh liền đều là xuất hiện một đạo quầng sáng, tại kia quầng sáng phía trên, biểu hiện 100 người tên, ở tên người mặt sau, biểu hiện bọn họ tiêu phí kim ngạch. trong đó tối cao đạt tới 1.230 hàng nguyên tệ, mà ít nhất cũng là đạt tới 570 hàng nguyên tệ. Rất nhanh, Lâm Thiên đem một đạo tin tức cũng là phát ra, kia một đạo tin tức cũng chỉ là chia kia tiêu phí tối cao nhân. Ngốc ưng, chính là kia tiêu phí 1.230 hàng nguyên tệ. Hư nghĩ không gian mỗ một tinh cầu phía trên, ngốc ưng, làm sao vậy? Một tên cái trán có một chiếc màu đen tiêm giác ngón tay thượng có đầy lợi chảo bên cạnh một người nói. Kia trên trán có màu đen tiêm giác tên nói, ta thu được tin tức Tiêu Giao phát tới được hắn làm cho ta thu được tin tức cho hắn hồi phục trao đổi 1-2. Hắn là nói trao đổi 1-2. Kia người bên cạnh nói, kia nói như vậy, này Tiêu Giao đổ coi như biết điều, không phải nói muốn chỉ điểm ngươi một chút. Ngốc ưng, khi nào thì bắt đầu? Kia hắc giác nam tử nói, lập tức đệ 35.869 hào tinh không đấu trường, ta đã muốn là đồng ý. Ta đổ muốn nhìn, này Tiêu Giao tư cách rốt cuộc là có đủ hay không? Kia hắc giác nam tử nói xong, nháy mắt liền biến mất không thấy. Tinh không đấu trường, đó là dùng để chiến đấu địa phương, bên trong hoàn cảnh độ cao bắt chước ngoại giới, trên cơ bản, có bên trong có thể phát huy ra đến năng lực giới bên ngoài cũng là có thể phát huy đi ra. Để 35.869 hào tinh không đấu trường trong vòng, Lâm Thiên lẳng lặng đứng ở trong hư không. Lão đại, lấy ngươi hiện tại thực lực, ngươi ở bên trong này phát huy ra vực chủ 2-3 giai tà hữu thực lực là không có gì vấn đề, bất quá ngươi tốt nhất đem thực lực hạn định ở hàng tinh cấp lấy hạ, nếu không trong lời nói chống đỡ không được quá dài thời gian. Mà này dậy, không thể giống chiến đấu giống nhau lập. Góc chuyện audio.com, tức liền đã xong, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, rất nhanh, ở trước mặt hắn 10 đến thước chỗ trong hư không một bóng người lập tức xuất hiện. Tiêu Giao, người ảnh vừa xuất hiện, nhất thời trầm giọng nói. Ngốc ưng, đa tạ ngươi cho ta cống hiến 1.000 nhiều hàng nguyên tệ. Lâm Thiên đạm cười nói. Lâm Thiên trước mặt ngốc ưng, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, vẻ mặt lãnh khốc. Lâm Thiên, không cần cảm tạ ta, ta chỉ là tự mình thử xem ngươi là không phải thật sự có năng lực dám thả ra như vậy cuồng ngôn. Vũ trụ bên trong, cường giả dữ dội nhiều, ngươi tuy rằng chiến kỹ không sai, nhưng là cũng không phải gì chiến kỹ ngươi đều biết. Bất đồng sinh mệnh, liền khả năng lĩnh ngộ bất đồng chiến đấu phương pháp, ngươi có thể cho dư sở hữu nhân lấy chỉ đạo. Ngốc ưng hừ lạnh nói, vô song nghệ thuật như vậy danh hiệu quả thật là cường, nhưng là kia chỉ có thể nói minh ngươi chiến kỹ cao minh, cũng không thể thuyết minh ngươi có thể cho dư người khác chỉ đạo. Ta chính là có một chút không quen nhìn ngươi đại lượng lừa gạt mọi người tiền tài. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Không sai, vũ trụ bên trong cường giả rất nhiều, hơn nữa sinh mệnh nhiều mặt, có chút sinh mệnh ta có lẽ cũng không thể cho chỉ đạo, nhưng là nếu nói lừa. Đó là không phải qua. Người có cần hay không ta chỉ điểm một chút, nếu không cần trong lời nói, này một cơ hội khiến cho người khác tốt lắm. Tốt nhìn ngươi có thể dạy cho ta một ít cái gì, Tiêu Giao, ngươi này dạy học ngươi để ý công khai sao? Ngốc ưng nói, Lâm Thiên thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi không ngại ta không có gì ý kiến. Chúng ta đây liền công khai tốt lắm. Kia ngốc ưng nói, ngay sau đó, vốn phong tỏa 35.869 hào tinh không đấu trường lập tức liền mở ra, còn lại nhân có thể miễn phí nhìn đến tinh không đấu trường nội phát sinh tình huống. Tinh không đấu trường mở ra, nhất thời không ít người sẽ biết, sau đó tin tức bay nhanh truyền bá lên. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M Tiêu Giao, ngươi muốn như thế nào giáo? Kia ngốc ưng nói, vì dễ dàng cho đại bộ phận nhân có thể thấy rõ cho nên chúng ta tu vi hạn định ở hàng tinh trong vòng, chúng ta đánh nhau 10 phút sau ta cho ngươi một ít đề nghị. Lâm Thiên nói, hảo, kia ngốc ưng nói xong, nháy mắt một mảnh thật lớn màu đen hư ảnh liền hướng về Lâm Thiên công kích lại đây, kia màu đen hư ảnh lại đây, nhất thời, giống nhau ngàn vạn loại thanh âm đột nhiên vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, kia tao tạp thanh âm vang lên, nhất thời làm cho Lâm Thiên đều là hơi hơi sừng sốt một chút. Âm sát, kia ngốc ưng trầm quát một tiếng, nháy mắt kia màu đen hư ảnh lại biến thành từng đạo màu đen mũi tên nhọn hướng về Lâm Thiên mà đến. Phá, Lâm Thiên đứng căn bản là không hề động theo hắn một cái phá tự xuất khẩu kia vô số màu đen mũi tên nhọn lập tức liền tiêu hóa, đồng thời hắn trong óc bên trong tao tạp thanh âm lập tức cũng là biến mất không còn một mảnh. Kia ngốc ưng hơi hơi sừng sốt, chấn, ngốc ưng quát khẽ theo hắn nói chuyện, nhất thời, nhất ba vô hình dao động liền hướng về Lâm Thiên tập kích đi qua. Thiện trường sóng âm công kích sao? Lâm Thiên mỉm cười, theo hắn ý niệm vừa động, chung quanh không gian nhẹ nhàng mà rung động lên, theo kia rung động kia nhất ba công kích tới được dao động vô thanh vô tức liền biến thành hư vô. Bồng, bồng, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, kia dao động đến Lâm Thiên phụ cận đã không có, nhưng là hướng về bên cạnh một chút khuếch tán, Lâm Thiên cũng gocchuyenaudio.com, là cũng không có quản, tại kia chút dao động công kích hạ, Lâm Thiên sau lưng khoảng cách tương đương xa một viên đường kính ít nhất vượt qua 100 cm thật lớn vẫn thạch nháy mắt liền nổ mạnh mở ra. Nhiều sử dụng một ít thủ đoạn đi, Lâm Thiên cười khẽ nói, cách trương.